Khủng bố sống lại, chương 407, gặp lại Thẩm Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Đại Kinh thành phố. Người thật đúng là không ít. Dương Gian đứng ở trên máy bay, quỷ nhãn quỷ dị quét nhìn chung quanh một vòng, ở phi trường tốt mấy nơi hắn cảm thấy dị dạng tồn tại. Là ngự quỷ người, hơn nữa còn là đỉnh tiêm ngự quỷ người, ít nhất là khống chế hai con quỷ tồn tại, bằng không quỷ nhãn không có phản ứng. Khó trách Đại Kinh thành phố như thế an toàn, có nhiều như vậy ngự quỷ người trú thủ tại chỗ này, liền xem như phát sinh sự kiện linh dị cũng có thể thứ nhất thời gian giải quyết. Dương Gian thu hồi ánh mắt, sau đó chung quanh hồng quang có chút lóe lên, hắn quỷ dị biến mất không thấy. Hắn quay trở về trong cabin, chuẩn bị cầm hành lý của mình dập máy. Cùng lúc đó, cabin phụ cận tốt mấy chiếc xe chiếc nhanh chóng tới gần, có nhân viên cứu cấp cũng có phụ trách trật tự nhân viên cảnh vụ, còn có lấy phòng ngừa vạn nhất phụ trách tiếp ứng ngự quỷ người. Sân bay bên trên nhìn qua người không nhiều, nhưng là bên ngoài tùng bên trong nghiêm, bởi vì nơi này vụng trộm đã hội tụ trong nước đỉnh tiêm một nhóm ngự quỷ người. Đem đồ vật sắp xếp gọn, Dương Gian giờ phút này dẫn theo túi hành lý từ khoang hạng nhất đi ra. Cứ việc máy bay đã không có chuyện, nhưng những này hành khách lại cũng không biết, y nguyên cảm xúc sụp đổ, khóc réo lên không ngừng, có ít người đều thậm chí bắt đầu điên cuồng viết di ngôn, cho thân nhân gọi điện thoại. Nhưng Vương Đông còn tính là tỉnh táo, hắn một mực đang lưu ý ngoài cửa sổ tình huống. Trước đó máy bay đích thật là đã không kiểm soát, đồng thời tại máy bay rơi, thế nhưng là ngay tại một phút đồng hồ trước đó tình huống đã phát sinh biến hóa, loại biến hóa này hắn không thể nào hiểu được là một loại linh dị. Nơi này là Đại Kinh thành phố sân bay. Khi Vương Đông thấy rõ ràng tình huống bên ngoài thời điểm, trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi, cả người đều ngây ngần cả người. Vương Đông, đừng xem, giúp ta mở ra lối ra khẩn cấp, ta muốn xuống máy bay. Dương Gian giờ phút này dẫn theo túi hành lý đi tới, chụp chụp bờ vai của hắn nói. Vương Đông giật nảy mình, còn cho rằng thứ quỷ kia vẫn còn, khi hắn quay đầu trông thấy Dương Gian thời điểm lại là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi vừa rồi đi đâu? Cái này bên ngoài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đầu hắn rất loạn, có vô số cái nghi vấn, nhất thời ở giữa không biết nói cái gì. Đã đến Đại Kinh thành phố, chẳng lẽ ngươi không có trông thấy? Máy bay đã hạ xuống, lần này chuyến bay kết thúc, ta hiện tại muốn đi, giúp ta đem cửa mở ra. Dương Gian nói, Vương Đông còn không có làm rõ suy nghĩ, xác nhận nhiều lần về sau mới dám khẳng định cái này máy bay đích thật là rơi xuống trên mặt đất, đã sớm không tại không trung. Để ép trong lòng kinh nghi, hắn còn là dựa theo Dương Gian mệnh lệnh, mở ra lối ra khẩn cấp. Cửa vừa mở ra, bên ngoài tia sáng chiếu vào, để nguyên bản bởi vì mất điện lộ ra u ám khoang thuyền bên trong lập tức nhiều một vệt ánh sáng sáng. Một đầu thổi phồng thang trượt bắn ra ngoài. Dương Gian lại nói, khẩu súng trả lại cho ta, ta nghĩ hiện tại ngươi đã không dùng đến thứ này. Tốt tốt, Vương Đông vội vàng đem súng ngắn đưa cho hắn. Dương Gian tiếp nhận súng ngắn, sau đó đem túi hành lý ném xuống, trước khi rời đi chợt mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm lý của ngươi tố chất không tệ, so những chỉ có thể giúp không được gì kia người mạnh hơn nhiều, sở dĩ ta cho ngươi cái đề nghị, có thể nói đem đến Đại Xương thành phố đến, cái này đối ngươi có chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nói xong, hắn liền thông qua cứu sống thang trượt rời đi máy bay. Vương Đông ngơ ngác một chút, không hiểu Dương Gian ý tứ của những lời này, êm đẹp tại sao muốn chính mình dọn đi Đại Xương thành phố. Dương Gian một xuống máy bay, đã nhìn thấy phụ cận có mấy người tiến lên đón, trong đó hắn xem như nhận biết hẳn là cái kia Thẩm Lương, cùng phía sau hắn hai cái ngự quỷ người. Quách Phàm còn có một cái khác tại Trung Sơn thành phố gặp mặt qua, tựa như là gọi Trung Sơn. Dương Gian, lần này ngươi lại lập công, trong vòng một giờ thành công giải quyết một kiện sự kiện linh dị, cứu vãn nguyên một khung máy bay bên trên hành khách, tổng bộ quả nhiên là không có nhìn nhầm ngươi, thời khắc mấu chốt ngươi sẽ không khiến người ta thất vọng. Thẩm Lương một mặt vô cùng nhiệt tình đi tới, xoay người đưa tay nói. Dương Gian đối với loại này miệng khen thường không có hứng thú, chỉ là nói. Có ban thưởng gì a? Đây là phát sinh sự kiện linh dị cũng không phải tại Đại Xương thành phố, không tại ta trong vòng phạm vi quản hạt nên tính là đi công tác, ấn lý thuyết cần phải có đi công tác phí cái gì, chẳng lẽ cứ như vậy dăm ba câu liền đem ta đuổi rồi. Khụ khụ khục, Thẩm Lương đối với Dương Gian loại này ngay thẳng vô cùng tính cách nhất thời ở giữa còn không có cách nào thích ứng. Mặc dù hắn biết Dương Gian không phải loại kia sẽ nói lời khách sáo người, nhưng trước mặt nhiều người như vậy đòi hỏi đi công tác phí thật đúng là nói ra miệng. Mà lại cái này mới mở miệng, hắn còn thật không muốn xuống đài. Đề tiền tục khí, bất quá ngươi yên tâm, nên ban thưởng ngươi địa phương tổng bộ nhất định sẽ không thiếu ngươi. Thẩm Lương vừa cười vừa nói. Dương Gian nói, cái kia tổng bộ nên ban thưởng cái gì? Thẩm Lương không có trong vấn đề này tiếp tục cùng Dương Gian dây dưa tiếp, mà là lời nói nhất chuyển cười hỏi. Không nói trước cái này, trên máy bay tình huống thế nào? Vật kia thật đã bị hạn chế thành công a, không có để lại cái gì an toàn tai họa ngầm đi. An toàn tai họa ngầm sự tình trước không đề cập tới, trước tiên nói một chút ban thưởng sự tình. Dương Gian nói, Thẩm Lương nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Cái này Dương Gian trước kia đối với Triệu Kiến Quốc cái này là như vậy a, làm sao giống như tiểu hài tử một chút cũng không hiểu được phân tắc, nhất định phải xoắn suýt điểm này ban thưởng a. Lời nói lần trước tại Trung Sơn thành phố thời điểm cũng giống như vậy, chỉ là một lần kia tình huống đặc thù chính mình không có cách nào đưa một cái búp bê vải cho hắn. Dương Gian nhìn thấy hắn tựa hồ cũng không muốn xuất ra thứ gì ngợi khen chính mình, liền đổi qua một cái yêu cầu. Lần này ta đến Đại Kinh thành phố, vừa vặn có chút việc cần tìm Vương Tiểu Minh, ngươi phải giúp ta chuyện này. Cái này không có vấn đề, bao trên người ta. Thẩm Lương lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta cùng Vương giáo sư bí mật có một ít lui tới, giúp ngươi định ngày hẹn hắn một lần vẫn là có thể làm được. Như vậy là được rồi. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn cùng Vương Tiểu Minh có thù riêng, chỉ là trở ngại công sự, có chút tình huống phía dưới không thể không hợp tác, nếu như mình đi tìm hắn, đoán chừng bị sập cửa vào mặt đều là chuyện nhỏ, còn không chừng muốn bị như thế nào làm khó dễ, sở dĩ hắn cần tiếp tổng bộ danh nghĩa xử lý một ít chuyện. Cái kia có thể trả lời Thẩm đội trước đó vấn đề đi, trên máy bay tình huống thế nào? Bên cạnh Quách Phàm mặt âm trầm nói, Dương Gian lông mày khẽ động, Quách Phàm, lần trước Trung Sơn thành phố Caesar khách sạn ngươi không phải cắm a, làm sao? Bị người vớt ra rồi. Hắn nhìn thấy Quách Phàm thời điểm cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ngựa quỷ người tỷ lệ tử vong mặc dù cao, nhưng là kỳ tích cũng không ít, nhất là loại này khống chế hai con quỷ ngựa quỷ người, sinh tồn năng lực vẫn phải có. Người còn có mặt mũi đề Trung Sơn thành phố sự kiện. Quách Phàm lập tức liền có chút ấm cả giận nói. Người đem Phùng Toàn mang ra khách sạn, lại không nhìn ta cầu viện tin tức, ngươi là muốn hại chết ta à. Cái này lời nói liền không đúng, ta trước đó đề nghị Trung Sơn thành phố thời gian ta một người giải quyết, ngươi không đồng ý, kết quả chính mình cắm, ngược lại trách ta không có cứu. Ngươi chẳng lẽ không biết toàn bộ Caesar đại tiểu điếm tín hiệu đã bị che giấu a, không phải cái gì linh dị lực lượng, mà là một đài máy quấy nhiễu tín hiệu. Dương Gian cười lạnh nói, điều này có ý vị gì ngươi không phải không biết a? Ngươi có thể phát ra tín hiệu cầu cứu không phải là bởi vì ngươi vận khí tốt, mà là vật kia cố ý đóng lại máy quấy nhiễu tín hiệu để ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu, nếu như ta đi cứu tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm, ngươi chính mình không có bản lĩnh, chớ liên lụy những người khác. Trung Sơn thành phố sự kiện cùng đặc thù, quỷ cấp bậc không cao, nhưng lại bởi vì cướp đoạt triệu lỗi ký ức triệt để nắm giữ người thân phận. Là trước mắt đã biết nắm giữ độ cao trí tuệ quỷ. Nếu như không phải hắn dùng gõ cửa quỷ cưỡng ép thấp xuống Caesar đại tiểu điếm nguy hiểm, hắn cùng Hùng Văn Văn còn có Lâm Lạc Mai một đoàn người tuyệt đối là đoàn diệt. Trong đó hung hiểm tuyệt đối không phải Quách Phàm có thể tưởng tượng. Tốt tốt, chuyện đã qua đều đi qua, tất cả mọi người bớt tranh cãi, về sau đều là đồng sự, còn có cộng sự cơ hội, đừng làm rộn quá cưng, lần này Dương Gian thành công lại giải quyết một kiện sự kiện linh dị là chuyện tốt, đáng giá chúc mừng, như vậy đi ta làm chủ, quay đầu xin mọi người đi ăn cơm, có chuyện gì trên bàn rượu đàm. Thẩm Lương cười ha hả nói đến, làm lên hòa sự lão. Hắn không muốn đắc tội Dương Gian, cũng không nguyện ý nhìn thấy Quách Phàm cùng Dương Gian lên xung đột. Cứ việc cái này Dương Gian là cái đau đầu, nhưng năng lực rất mạnh, mà lại nghi là có khởi tử hoàn sinh bí mật có quan hệ tiềm ẩn giá trị to lớn, về sau không chừng liền sẽ có chỗ nào nhờ tới hắn đi. Ta không thích uống rượu, hiện tại hơi mệt chút, nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, Thẩm đội ngươi tự tiện đi. Dương Gian rất trực tiếp cự tuyệt cái này rượu cục, hắn không muốn lãng phí thời gian cùng những này người lá mặt lá trái, bởi vì hoàn toàn không có giá trị. Thẩm Lương cũng không tức giận, vẫn như cũ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Dương Gian ngươi mệt mỏi vậy lần này coi như xong, bất quá ngươi tạm thời còn không thể nghỉ ngơi, bởi vì một số giải quyết tốt hậu quả làm việc còn cần đi làm, sở dĩ còn phải làm phiền ngươi ở đây tạm thời chờ một chút, chờ sự kiện lần này triệt để kết thúc về sau ta sẽ an bài người tiếp đãi ngươi. Còn lại công việc cứu viện cũng cần ta lưu tại nơi này a, Dương Gian nhíu nhíu mày nói. Hắn trông thấy lúc này trên máy bay hành khách đang bị không ngừng cứu ra máy bay, còn lại những này kết thúc làm việc hắn cảm thấy không cần thiết chậm trễ chính mình. Dĩ nhiên không phải cứu viện sự tình, mà là cái này lên sự kiện linh dị tương đối đặc biệt. Chẳng lẽ dương gian ngươi liền không muốn biết cái này sự kiện linh dị đầu nguồn đến cùng ở đâu a? Lần này chuyến bay tình huống ngươi chắc hẳn cũng biết, là số rất ít sự kiện linh dị ngay tại chỗ bộc phát lại bị ngay tại chỗ giải quyết sự kiện quỷ vị trí không có bị di động qua, mà lại phạm vi lại nhỏ, cũng có thể có cái gì không tưởng tượng được phát hiện. Thẩm Lương đè ép thanh âm nói. Có thể điều tra ra được a, dương gian hoàn toàn chính xác đối với chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú. Ta mang đến đứng đầu nhất nhân viên điều tra, không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng nửa giờ liền có thể khóa chặt linh dị đầu nguồn. Thẩm Lương nói đến, dương gian đạo, vậy ta liền chờ nửa giờ. Không quá thời hạn ở giữa có vấn đề gì, còn hy vọng dương gian ngươi phối hợp một chút dù sao cũng là vì làm việc nha. Thẩm Lương nói, có thể, bất quá ta cần phải biết điều tra kết quả. Dương gian nói, Thẩm Lương nở nụ cười. Đương nhiên, người có cái này cảm kích quyền, còn xin ngươi tới trước bên cạnh dựng lâm thời lều nghỉ ngơi một chút, ta vừa có tiến triển liền lập tức thông chi ngươi. Hy vọng ngươi thật có thể tìm tới cái kia đầu nguồn. Dương gian bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt, chính mình ba tầng quỷ vực mới khóa chặt cái kia quỷ thủ tồn tại, sau đó bị hạn chế giam giữ, nhưng đối với đầu nguồn xuất hiện địa phương hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cách chương.